Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, xuất phát vụ ẩn. Sự tình đã quyết định, đám người liền như vậy tán đi. Kakashi một mình lưu lại, dù sao cũng là như thế lớn một cái nhiệm vụ. Hokage đệ tam tự nhiên còn có một ít chuyện cần bí mật giao phó. Kakashi, lần này ngươi đi vụ ẩn mục đích chủ yếu là vì bảo hộ tiến về vụ ẩn tham gia khảo thí hạ nhẫn. Nhưng là có một chút cũng phải chú ý, Hokage đệ tam hít một ngụm khói đấu tiếp tục nói. Vụ ẩn ngăn cách nhiều năm, cho dù là lần thứ ba nhẫn giới đại chiến cũng rất ít ra mặt. Cho nên lần này ngươi đi vụ ẩn, nếu như có thể nói, nhiều dò xét lấy một chút tình báo. Nếu như không được thì thôi, tuyệt đối không nên để vụ ẩn phát hiện. Minh bạch, tốt, lần này nhiệm vụ rất nặng. Ta sẽ để cho Gai đi chung với ngươi. Kakashi hơi hơi kinh ngạc, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Rõ, tốt, mấy ngày nay ngươi chuẩn bị một chút. 3 ngày về sau, tham gia khảo thí hạ nhẫn đội ngũ liền sẽ tập kết hoàn tất. Nhiệm vụ giao phó xong tất. Kakashi liền thối lui ra khỏi Hokage văn phòng. Đi chưa được mấy bước, liền phát hiện Shikaku tại cách đó không xa chờ lấy Kakashi. Nha, Kakashi, Shikaku tiền bối, có cái gì sự tình sao? Kakashi có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn cùng Shikaku quan hệ cũng không sâu dày. Hai người thuộc về khác biệt bộ môn, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng chính là ở vào nhận biết tình trạng. Kakashi, lần này đi vụ ẩn phải cẩn thận một chút. Shikaku biểu lộ có chút nghiêm túc nói. Gặp Shikaku bộ dáng, Kakashi cũng không khỏi đến ngưng trọng rất nhiều. Tiền bối là phát hiện cái gì vấn đề sao? Không, trước mắt xem ra cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng là bây giờ vụ ẩn vừa mới lắng lại chính biến. Trọng yếu nhất hẳn là một lần nữa phát triển thôn mới là. Nhưng là bây giờ lại nghĩ cùng chúng ta Konoha cùng một chỗ liên hợp chung nhẫn khảo thí. Thực sự có chút khác thường. Kakashi nhẹ gật đầu. Cái này một điểm hắn đồng dạng nghĩ đến. Chỉ là cái này dù sao chỉ là suy đoán, cũng không thể trở thành lý do cự tuyệt. Thân là ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu, lúc có ngũ đại nhẫn thôn phong phạm, tin tưởng ngươi cũng minh bạch trong đó mâu thuẫn điểm. Nhưng là ta xác thực có chút không rõ vụ ẩn ý đồ. Cho nên chuyện này chỉ có thể giao cho có được phi lôi thần chi thuật ngươi đến làm. Nếu như manh mối không đúng, liền tranh thủ thời gian trở về. Ta hiểu được, Shikaku tiền bối, vụ ẩn nếu như là có ý tốt, Konoha tự nhiên là lấy rượu đối đãi. Nhưng là nếu như vụ ẩn có cái gì quỷ kế, Konoha cũng không phải như vậy dễ trêu. Kakashi khí thế có chút vừa để xuống, để Shikaku hơi hơi kinh ngạc. Ha ha, tốt, cường thế tuyệt không sai. Konoha xác thực suy yếu không ít, có người như ngươi nâng lên đại kỳ, có lẽ có thể để cho Konoha uy thế một lần nữa dựng đứng. Nhờ ngươi, Shikaku vỗ vỗ Kakashi bả vai, coi trọng chi ý biểu hiện địa hết sức rõ ràng. Shikaku là người thông minh, bây giờ Kakashi trên người danh vọng cùng thực lực đều đủ để đảm nhiệm đời tiếp theo Hokage. Lúc này cùng Kakashi giữ gìn mối quan hệ cũng không có cái gì sai lầm. Dù sao heo hươu bướm từ trước đến nay đều là kiên quyết ủng hộ Hokage một phái. Minh bạch, Shikaku tiền bối, cẩn thận là hơn. Làng sương mù, Mizukage ký túc xá. Một thân Mizukage bào Terumi Mây ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi. Đứng trước mặt một người trung niên nam tử, Thanh. Cùng Konoha ở giữa cùng một chỗ liên hợp tổ chức chung nhẫn khảo thí thỉnh cầu Konoha bên kia. Truyền đến tin tức sao? Mizukage đại nhân, vừa mới thông tin ban đã nhận được Konoha tin tức truyền đến. Bọn hắn đã đồng ý. Bất quá, Terumi Mây ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thanh. Nói, bất quá cái gì? Konoha phái ra lĩnh đội là Hatake Kakashi. Một cố ý mừng tại Terumi Mây trong lòng hiện lên, nhưng là mặt ngoài lại không lộ nửa phần. Ồ, có cái gì vấn đề sao? Konoha phái ra người này, Chỉ sợ đối với chúng ta lần này liên hợp thành ý có hoài nghi. Cái này cũng không kỳ quái. Chúng ta Vụ Ẩn dù sao phong bế nhiều năm. Đột nhiên cùng Konoha liên hợp tổ chức chung nhẫn khảo thí. Bọn hắn sẽ có hoài nghi cũng là bình thường. Vâng, chỉ là sợ bọn hắn đến lúc đó làm loạn. Yên tâm đi, chúng ta Vụ Ẩn vị trí đặc thù. Konoha sẽ không ở trên người của chúng ta hạ cái gì đại công phu. Còn nữa nói, Konoha luôn luôn lấy yêu thích hòa bình tự cho mình là sẽ không tùy tiện gây mâu thuẫn. Như thế nói cũng không sai. Hy vọng lần này chung nhẫn khảo thí có thể thuận lợi đi. Chung nhẫn khảo thí công việc liền giao cho ngươi đi làm. Có cái gì vấn đề không giải quyết được hỏi lại ta. Vâng, Mizukage đại nhân, lui ra đi. Rõ, Terumi Mây một thân một mình đứng tại phía trước cửa sổ. Tự lẩm bẩm, chính biến cuối cùng là kết thúc. Chỉ bất quá Tam Vĩ cũng đã mất đi. Vụ Ẩn thực lực giảm xuống không ít a. Bất quá hiện tại cũng là không cần không yên lòng nước khác tiến công. Dù sao Vụ Ẩn phương vị chiếm cứ rất lớn địa lợi. Cùng Konoha liên hợp tổ chức chung nhẫn khảo thí. Ý nghĩ là từ Terumi Mây nói lên. Mặc dù vừa bắt đầu bị thôn cao tầng phản đối. Nhưng là tại Trần Minh lợi hại về sau. Cao tầng cũng đều nhao nhao đồng ý. Trải qua huyết vụ chính sách Vụ Ẩn. Xác thực cần một trận ngoại giao. Cũng cần một trận khác biệt dĩ vãng chung nhẫn khảo thí. Lần này tới người quả nhiên là Kakashi sao? Không biết bây giờ là cái gì bộ dáng? Terumi Mây nghĩ như vậy. Trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. 3 ngày về sau, Konoha cổng, Kakashi mặc Konoha lục sắc áo lót, mang theo Konoha hộ ngạch, che khuất mắt trái. Bình thường nhất Konoha thượng nhẫn trang phục. Nói trở lại, đi vào thế giới Naruto như thế lâu. Kakashi như thế xuyên có vẻ như còn là lần thứ nhất. Trước đó một mực tại ám bộ, mặc ám bộ phục sức, ra ngoài du lịch càng là mặc y phục hàng ngày. Bởi vậy cái này Konoha thượng nhận áo lót, Kakashi thật đúng là lần đầu tiên mặc, lần này dùng chính là bên ngoài thân phận. Bởi vậy đại biểu Konoha phục sức tự nhiên cũng là cần. Kakashi nhìn xem mình cái này một thân, có chút cảm khái. Đây tựa hồ là mình ra sân lúc hẳn là có bộ dáng. Không đúng, tựa hồ còn thiếu đi đồng dạng đồ vật. Kakashi từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một quyển sách, nhẹ nhàng mở ra, chỉ gặp sách trang tên sách bên trên viết thân mật thiên đường, 4 chữ lớn. Lần này xem như hoàn mỹ. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Nha, Kakashi, không nghĩ tới ngươi như thế đã sớm tới. Đây chính là thanh xuân lực lượng sao? Thật sự là quá cảm động. Một thân áo xanh, lại thêm một cái lục sắc áo lót. Đầu dưa hấu, mày rậm lông, có những này đặc thù. Toàn bộ nhẫn giới trước mắt cũng chỉ có Gai một người. Nha, Gai, đã lâu không gặp. Kakashi, thật sự là đã lâu nhiệm vụ a. Hai chúng ta lại cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Muốn hai cái tỉ thí sao? Gai vẫn là trước sau như một địa nhiệt huyết sôi trào. Kakashi bỗng nhiên đều cảm thấy cùng hắn so ra. Mình có chút cũ. Năm đó còn cùng một chỗ tu hành thời gian tựa hồ biến thành rất xa xưa sự tình. Gai, lần này là hộ tống nhiệm vụ. Không có cái gì có thể tỉ thí đồ vật. Là thế này phải không? Không bằng chúng ta tỉ thí một chút giữa chưa ai ăn được nhiều có được hay không? Gai, không cần. U Tây, liền như thế quyết định tốt. Giữa trưa ta nhất định phải ăn 10 chén cơm. Gai nói, trong hai mắt toát ra thanh xuân chi hỏa. Kakashi bất đắc dĩ. Gia hỏa này giống như lại tiến vào không nghe người ta nói bản thân thế giới bên trong. Ngoại trừ Gai bên ngoài, còn có 10 tên trung nhẫn tập kết hoàn tất. Những này chính là lần này bảo vệ dưới nhẫn cùng nhau đi tới Vụ Ẩn đội hình. Không bao lâu, hạ nhẫn nhóm cũng nhao nhao đến Konoha cửa chính. 7 cái tiểu đội, tổng cộng có 21 người. Kakashi nhìn đồng hồ, đã 9 điểm, lập tức kêu lên, thời gian đã đến, đội ngũ tập kết hoàn tất. Mục đích, làng sương mù, hiện tại, xuất phát, rõ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.